Vụ bí ẩn, con ma trong tấm gương. Chương 13, tiếng chuông. Góc truyện audio.com. Chấm, trời, bà Đan Ly than, bé tìm đâu ra một hãng vận chuyển vào giờ này. Hơn 4 giờ chiều rồi. Nếu không thuê được xe, bà đừng lo, Hannibal ngắt lời. Cháu sẽ gọi chú của cháu. Chú Titus có thể lo việc giao hàng. Cùng với anh Han và anh Conrad, chú sẽ rất vui được giúp bà. Bà đừng lo nữa, tấm gương sẽ có ở San Pedro chậm nhất là 7 giờ. Ồ, cảm ơn Hannibal. Cảm ơn, bà Đan Ly kêu và ngồi phịch xuống đi văng. Cậu gọi ngay cho chú được không? Mang gương lên xe sẽ mất nhiều thời gian lắm. Không được chậm trễ, Hannibal bước lại gần điện thoại. Nhấc ống nghe, rồi đứng yên, nét mặt đột ngột đăm chiêu. Và cuối cùng bình tĩnh đặt ống nghe trở xuống. Hannibal, bà Đan Ly chưng hửng thốt lên. Nhanh lên chứ, một phút cũng rất quý báu. Xin bà chờ chút, cháu có để ý một điều khi Jeff gọi điện thoại cho bà. Cháu có nghe tiếng động, đó là tiếng nhạc, bà có để ý không ạ? Nhạc à, bà Đan Ly kinh ngạc lặp lại. Không, tôi chỉ nghe Jeff thôi. Nhưng có nhạc hay không? Không có gì là quan trọng. Hannibal ơi, cậu gọi ích ho chú Titus nhanh lên đi. Tiếng chuông nhạc, Hannibal nhìn xa xa nói khẽ. Tiếng nền là tiếng chuông. Tiếng chuông chơi một điệu nhạc. Lúc đó, cháu không để ý, rồi cháu nghe thật rõ. Trước khi âm thanh đó xa dần, thậm chí, cháu nhận ra điệu nhạc có tiếng chuông đặc biệt đó. Đó là bài Mary có con cừu. Xe bán kem, Peter reo lên, Peter không đi lại trong phòng khách nữa và đứng lại trước lò sưởi. Mọi xe bán kem thuộc công ty kem Thung Lũng Xanh đều là xe đẩy có trang bị tiếng chuông như thế. Mọi tiếng chuông đều chơi bài Mary có con cừu. Hannibal ngồi xuống để suy nghĩ. Tiếng chuông đó có thể là một chỉ dẫn. Hannibal tuyên bố, nó có thể cho ta biết Jeff đang bị giam giữ chỗ nào. Theo mình, chắc chắn Jeff không ở San Pedro hay ở trong nhà kho trống. Tên bắt cóc sẽ không dám giữ Jeff ở đó đâu. Lúc Jeff gọi, gần 4 giờ, vậy khoảng 4 giờ. Một chiếc xe bán kem Thung Lũng Xanh đã đi ngang qua chỗ Jeff đang ở, còn chuyện khác nữa. Hannibal nhắm mắt lại, cô tập trung nhớ lại. Một tiếng động lạ lùng. Sau khi xe bán kem đi qua, mình đã nghe có tiếng lạ đó. Khá mạnh, giống như tiếng báo động. Tiếp sau đó là tiếng rung động dài. Đúng hơn là tiếng một vật rung. Làm sao cậu có thể ghi nhận được tất cả những chi tiết ấy? Bà Đan Ly kêu, tôi chỉ nghe những gì Jeff nói mà thôi. Hannibal có máy ghi âm thay cho bộ nhớ. Peter hãnh diện về sếp. Thậm chí Hannibal nổi tiếng về điều này. Hannibal không bao giờ bỏ qua cái gì hết. Xe bán kem, Hannibal tóm lại, tiếp theo là tiếng hô. Biết rồi, ngã đường sắt, đúng rồi. Khi xe lửa đến, tiếng còi báo động vang lên. Đèn sáng lên để báo người đi đường rằng sắp có xe lửa chạy qua và xe lửa chạy qua đã gây tiếng rung. Tất cả những điều này cho ta biết rằng ở chỗ Jeff đang ở có xe bán kem đi qua lúc 4 giờ và vài giây sau có xe lửa chạy qua. Rất tiếc là chắc có hàng chục xe bán kem trực thuộc công ty kem Thung Lũng Xanh chạy ở Los Angeles suốt cả ngày. May nhận xét, nhưng không có hàng chục ngã đường sắt, Hannibal đáp. Và xe bán kem đi theo một lộ trình xác định trước. Ở Rocky chẳng hạn, xe bán kem đi một vòng lúc 3 giờ chiều. Phải chi liên lạc được với công ty kem Thung Lũng Xanh. Nhưng lỡ tiếng động kia không phải là tiếng xe lửa. Bà Đan Ly nói, có thể tiếng còi báo động của một cửa hàng bị trộm. Tiếp theo là tiếng xe tải chạy qua. Chắc chắn là không, Hannibal tuyên bố. Xe tải sẽ chạy qua nhanh và tiếng rung không kéo dài. Mà tiếng rung cháu nghe đúng là tiếng của một đoàn xe dài. Chỉ có thể là xe lửa mà thôi. Nếu may mắn, ta có thể tìm ra Jeff trước khi giao gương cho bọn bắt cóc. Tôi đồng ý để các cậu thử, bà Đan Ly nói, nhưng tôi không chịu mạo hiểm khi vấn đề đang là tính mạng của cháu tôi. Tôi xin cậu, Hannibal à. Cậu hãy điện thoại cho chú và yêu cầu đến đây ngay với xe tải nhẹ. Tất nhiên, bà đừng lo, Hannibal quay số thiên đường đầu cổ. Thím Mathaya trả lời, bà Ban, mày lại ở đâu vậy? Làm cái gì nữa rồi? Không thấy mày cả ngày. Và Conrad nói, cháu xin lỗi thím Mathaya ngàn lần. Hannibal nhanh miệng ngắt lời, cháu không thể giải thích ngay bây giờ. Sau này thím sẽ biết, chú Titus có ở nhà không? Thím Mathaya im lặng vài giây. Vì vậy, thím vẫn đưa máy cho chú Titus. Cháu đang ở nhà bà Danley. Hannibal giải thích, bà đang gặp rắc rối và đang cần được giúp. Chú có thể đến ngay bằng xe tải không? Chú hãy cho anh Han và anh Conrad đi cùng. Tấm gương vĩ đại trong thư phòng nhà Danley phải được đặt trước nhà kho San Pedro trước 7 giờ tối nay. Vật này quá nặng. Chú phải phụ trách việc giao hàng. Hannibal, này, cháu lại đang giải nhất vụ bí ẩn nào đó nữa à? Dạ đúng. Và đây là một vụ nghiêm trọng, bi thảm và khẩn cấp. Cháu không có thời gian kể chi tiết. Được rồi, chú Titus nói nhanh, chú đến ngay. Hannibal mỉm cười, cảm ơn chú và gác máy. Bà có thể tin chắc là tấm gương của bà sẽ được giao đúng hẹn. Hannibal nói, trong thời gian đó, Peter đã tìm ra quyển danh bạ Los Angeles trong thư phòng và đang trạ chẳng bao lâu. Peter thông báo, văn phòng chính và kho trung tâm của công ty kem thung lũng xanh nằm ở đường Mackey, ở khu đó có khá nhiều ngã đường sắt. Có thể là trong khu đó. Hannibal lắc đầu, mình không nghĩ thế, công ty kem bắt xe bán phải chạy khắp thành phố cho đến 1 giờ khá trễ trong ngày. Đừng quên rằng bây giờ là mùa hè. Kem bán chạy lắm, 4 giờ chiều, gần như chắc chắn không có xe nào về kho kịp. Xe bán kem chạy ở những khu có nhiều trẻ em. Nhưng ta có thể biết lộ trình của xe bán kem bằng cách liên lạc với một người của công ty biết về lộ trình. Hay là các cậu tự đến văn phòng chính của thung lũng xanh. Bà Danley gợi ý tại chỗ sẽ dễ hỏi thông tin hơn là qua điện thoại. Khoan đã. Bà lãi thọc tay vào túi sách đưa tiền cho Hannibal. Các cậu cứ điều tra ở công ty kem kia. Tôi sẽ ở lại chờ chú Titus và chăm lo sao cho tấm gương được đặt đúng điểm đã hẹn. Hannibal, cậu nhớ phải cẩn thận nhé. Tôi không quan tâm đến việc gương có phép thần hay không. Tôi chỉ muốn cháu tôi trở về bình an vô sự. Cháu sẽ hết sức thận trọng. Hannibal hứa. Cháu đi cùng Hannibal, phòng phải theo hai hướng khác nhau. Peter tuyên bố, bà Danley gật đầu tán thành. Cháu cũng đi theo, mày thông báo. Không được, bà ngoại may la lên. Bà không muốn có hai cháu ngoại bị nguy hiểm. Con sẽ ở nhà cho đến khi anh con về. Cách chương.